Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91 Đấu truyện tinh di. Vô Ngân kiếm phái đệ tử ngoại môn đới văn bần tê ở giờ phút này là một mạng hỗn độn. Trên cơ bản có thể bị lệnh đồ vật đều bị tàng văn bần đập lát, mà lửa bên mặt sưng cùng bánh bao đồng dạng đối văn bần trong mắt tràn đầy cừu hận cũng không cam lòng. Công tử chẳng lẽ liền muốn đem vật đó đưa trở về? Đối văn bần đứng bên chính là một tên người mặc trường bào nam tử trung niên. Người này là đối văn bần gia nhập Vỗ Ngân kiếm phái thời điểm trong nhà phải tới quản gia. Đối văn bần nghiến răng nói ra, bằng không thì thế nào? Thiên hành thúc tại Hỏa Kiếm Phong, nếu là không có sự tình gì, ta ngay cả gặp điều khó khăn nhìn thấy hắn, chứ đừng nói là cầu hắn đi giúp ta ra mặt. Nam tử trung niên thất giọng nói ra, công tử, ta ngược lại thực ra là có một cái biện pháp. Cây gậy kia công tử không phải cảm thấy không đơn giản sao? Chúng ta dứt khoát đem cái này côn sắt đưa đến Thiên Hành Phong nơi đó. Đến lúc đó, có thể cái kia nho nhỏ đệ tử tạp dịch đến đòi muốn cái gì, chúng ta liền trực tiếp để cho hắn đi tìm Thiên Hành Phong chủ. Dạng này hắn chỉ có muốn tìm chết. Đới văn vần nhãn tình sáng lên, lập tức liền lắc đầu, nói: tộc thúc của ta là bậc người nào? Loại này mượn đao giết người sự tình hay không cần làm? Cái kia Mạc Vô Kỵ thế nhưng là một kẻ hung ác. Một khi chúng ta không kịp thời đem đồ vật đi qua, hắn khởi xướng hung ác đến, nói không chừng đuổi tới chỗ ta đối phó. Làm như vậy có phong hiểm quá lớn. Nam tử trung niên nhãn châu xoay động, kỳ thực còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là trước khi đem đồ vật kia đưa cho cái kia đệ tử tạp dịch, sau đó nghĩ biện pháp đem chuyện này nói cho Thiên Hành Phong chủ. Liền nói người tìm một cái không sai vật liệu luyện khí chuẩn bị đưa cho phong chủ. Kết quả là bị cái kia tạp dịch đệ tử Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép yêu cầu đi. Đới văn bần vỗ bàn tay một cái, tốt, liền dùng biện pháp này. Người bây giờ liền đem cái kia côn sắt đưa cho cái kia nho nhỏ đệ tử tạp dịch, ta nhìn hắn như thế nào đối mặt với tộc thúc của ta lửa giận. Một tháng không có nhìn thấy Yên Nhi, Mạc Quốc Kỵ không ngừng nói chuyện với Yên Nhi. Hắn hy vọng có thể để cho Yên Nhi suy nghĩ nhiều lên một chút chuyện cũ. Trên cơ bản đều là hắn đang nói, Yên Nhi đang nghe. Nói chuyện với Hùng Tú Châu lúc khác biệt chính là tại Mạc Quốc Kỵ lúc nói chuyện, Yên Nhi vẫn đang lặng lặng nghe, biểu lộ an tường yên tĩnh, ánh mắt cũng ôn nhu lên. Thiếu gia, cái kia đới văn bân để cho người ta đem đồ vật đưa tới. Hùng Tú Châu thanh âm bên ngoài vang lên. Mạc Quốc Kỵ đứng lên nhìn xem Yên Nhi nói ra, Yên Nhi, ta có việc muốn nghiên cứu một cái gì đó, người ngay tại cửa phòng đi dạo, mệt mỏi liền ngủ đi một hồi. Cứ việc Yên Nhi sẽ không đáp lại, nhưng Mạc Vô Kỵ biết Yên Nhi có thể hiểu hắn. Gặp Yên Nhi đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ mới nói với Hùng Tú Châu, Hùng đại tỷ, vật kia là nhà người, chính người nhận lấy đi, ta muốn nghiên cứu một cái gì đó, không có chuyện gì đặc biệt không nên quấy rầy ta. Đà tạ thiếu gia, ta cùng đảo ngao có thể được đến thiếu gia che chở, đó là một kiếp trước tu luyện phúc vận. Ta cùng đảo ngao đều không tu võ, cũng không có linh căn, cây thiết cân này chúng ta cũng không có chỗ hữu dụng, liền đưa cho thiếu gia. Hùng Tú Châu khi đang nói chuyện kéo lấy một cái cuồn sắt đi đến. Mạc Quốc Kỵ ngược lại không có để ý, một cái cuồn sắt hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nhận lấy đến cũng có thể làm cho Hùng Tú Châu càng thêm an tâm một chút. Bất quá hắn trông thấy Hùng Tú Châu như thế cật lực đem một cây cuồn sắt lùi về sau, hắn liền mơ hồ cảm giác cái này cuồn sắt có chút không đơn giản. Cái này cuồn sắt nhìn cũng mới cao cỡ một người hài nhi cổ tay vật phẩm mà thôi. Hùng Tú Châu lâu dài làm việc tốn thể lực, muốn bắt cái này cuồn sắt hẳn không vấn đề gì, nhưng bây giờ Hùng Tú Châu rõ ràng là rất cật lực bộ dạng. Hẳn là cái lẻ côn sắt có cái gì ghê gớm vật liệu, lúc này mới đưa tới Tàng Văn Bân ngấp nghé. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ nói ra, vậy đà tạ Hùng đại tỷ, côn sắt ta nhận, ta nghiên cứu được, còn xin Hùng đại tỷ hỗ trợ chiếu cố tốt cho Yên Nhi, có chuyện gì lập tức nói cho ta biết. Vâng, thiếu gia yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Yên Nhi. Quả nhiên như Mạc Quốc Kỵ nghĩ, Mạc Quốc Kỵ nhận lấy cái lại côn sắt về sau, Hùng Tú Triều lập tức vui vẻ. Đi ra thời điểm, người cũng biến thành tinh thần sáng láng. Mạc Quốc Kỵ bắt lấy côn sắt, một tay là một mảng lạnh buốt, cầm côn sắt. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng một chút, cái lại côn sắt ít nhất 100 cân tả hữu. Nếu hắn không có tu luyện, cầm lấy cái lại côn sắt là một dạng cố hết sức. Côn sắt mặt ngoài có ít loáng thoáng đường vân, tại bên tay hắn địa phương mơ hồ có hai chữ mà Quốc Kỵ nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra, đến là thiên cơ. Hai chữ thiên cơ, nếu không phải thế giới này cùng binh khí phổ thông không hề quan hệ, cái kia binh khí phổ lại là tiểu thuyết gia ngôn, mà Quốc Kỵ còn tưởng rằng binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thiên cơ côn. Ngoại trừ thiên cơ hai chữ cùng cái nặng lề bên ngoài, cái lại côn sắt liền rốt cuộc không có chỗ khác dị thường. Mạc Quốc Kỵ nghiên cứu một phen về sau, đem côn sắt đặt ở một bên. Cái lại côn sắt với hắn mà nói thật không có tác dụng. Hắn không phải luyện khí sư. Nếu như là luyện khí sư, ngược lại có thể đem cái lại côn sắt hòa tan nhìn xem vật liệu gì. Buông xuống côn sắt, Mạc Quốc Kỵ mở ra bọc đồ của mình. Trong bao là hắn lần này tại Vô Ngân Kiếm Sơn thu hoạch, cũng chờ thế là bắt đầu tu luyện. Sau khi lấy được cái thứ nhất bút tải nguyên tu luyện, mấy chục bình nhất phẩm nhân linh đan, một bình không ít, hắn từ cái kia tam phẩm nhân đan sư lấy được linh thạch cũng đều tại một lửa kiếm gãy, cái kia truyền thừa thủy tinh cầu đều bị bình an vô sự. Trừ cái đó ra còn nhiều thêm một đống nhị phẩm linh thảo cùng với một bản thật mỏng quyển gia thú. Mạc Quốc Kỵ cầm lấy quyển gia thú, phía trên ghi chép thật nhiều loại nhị phẩm nhân linh đan đan phương. Hắn cũng biết đây chính là ân thiện nhân bỏ vào. Ân thiện nhân đại khái là cảm thấy mắc lợ hắn, cho nên mới dùng cái vật này bồi thường hắn một cái. Vô luận ân thiện nhân thế nào nghĩ, nhưng vật này đối với Mạc Quốc Kỵ tới mà nói đều là thỏa đáng. Mạc Quốc Kỵ động trước nhất không phải là cái truyền thừa thủy tinh cầu, mà là một cái lửa kiếm gãy. Cái này một lửa kiếm gãy là Mạc Lạc Khúc kiếm gãy. Dựa theo ân thiện nhân thuyết pháp cũng có thể thấy, Mạc Lạc Khúc hẳn là vẫn lạc tại Vô Ngân Kiếm Sơn. Đối với Mạc Lạc Khúc, Mạc Quốc Kỵ trong lòng có một loại đồng bệnh tương liên. Hắn chuẩn bị đem cái này một lửa kiếm gãy dọn dẹp sạch sẽ, sau đó tìm một cái hộp gỗ chứa vào, lù làm một cái kỷ niệm, cũng làm cho một cái cảnh giác. Lạc Khúc kiếm chỗ đất nhìn cực kỳ vuông vức, chỉ là bởi thời gian dài ăn mòn có một đống vết dỉ cùng pha tạp. Mạc Quốc Kỵ rút ra đào nhọn, đem cái kia pha tạp cùng vết dỉ quét về sau, lập tức phát hiện cái chỗ kia có một khe hở tồn tại. Mạc Quốc Kỵ lại dùng đào tại chỗ khe hở kia chớp chớp, khe hở càng lớn. Hắn từ lúc khe hở kia có chỗ rút ra một chương cuốn cực kỳ nhỏ mỏng giấy trắng, xác thực nói cái này nên gọi giấy. Thứ này chất liệu cùng với hắn vô tự đan thư ngược lại có chút không sai biệt lắm, cứng cỏi vô cùng. Mỏng lụa bị Mạc Quốc Kỵ chậm rãi mở ra, lại gần đến 1 mét rộng nửa mét. Phía trên ghi chép vô số chữ nhỏ bé viết, còn có một số rõ ràng thân thể linh khí đi hướng hình. Những cái kia nhỏ bé chữ viết xem như chính là khẩu quyết, mà hình thì phối hợp cùng khẩu quyết tu luyện đến cùng. Nguyên lai cái lại kiếm gãy bên trong cất giấu một cái công pháp, không biết tu luyện công pháp hay là pháp kỹ. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng cái môn công pháp này ngay cả Mạc Lạc Khúc cũng không biết. Liền xem như Mạc Lạc Khúc biết, cũng tại Vô Ngân Kiếm Sơn chuyện sau đó. Tại mỏng lụa bên trái phía trên, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc thấy 4 cái hơi lớn một chữ, đấu chuyển tinh di. Mạc Quốc Kỵ trong lòng không còn gì để nói. Hắn đi vào thế giới này cùng với nghèo túng Mộ Dung Phục gần như giống nhau. Bây giờ được pháp kỹ cùng với Mộ Dung Phục tu luyện cùng là một cái danh tự. Nhưng cách kia, nhân một Mộ Dung Phục là một cái nhân vật giả dối trên đời, lại có thế nhất cả chứng sự tình. Hắn cũng không tin Kim Đại Hiệp viết Mộ Dung Phục thật là có một thân. Bất quá dứt bỏ điều này không nói, Mạc Quốc Kỵ trong lòng cho rằng đấu chuyện tinh di là sở hữu võ kỵ bên trong lợi hại nhất. Cái gì cửu âm cửu dương, cái gì độc cô cửu kiếm, cái gì cản khôn đại na di, tại Mạc Quốc Kỵ trong lòng không bằng đấu chuyện tinh di lợi hại. Đấu chuyện tinh di có bao nhiêu tầng Mạc Quốc Kỵ không biết, nhưng hắn biết Mộ Dung Phục vẹn vẹn tại đấu chuyển tinh di tầng thứ nhất liền có thể cùng Kiều Phong nổi danh. Mộ Dung Phục không bằng Kiều Phong, đó là bởi vì hắn đem tinh lực toàn bộ đặt trên Phục Quốc phía trên. Căn cứ lúc ấy, Mộ Dung Phục vãn bối gia truyền đấu chuyển tinh di tần công, gia huynh luyện tới, Bắc Đấu Di Thần, chi cảnh gia phụ luyện tới, Cổ Tinh Mộng Hồn, chi cảnh sáng lập bộ thần công này, Long Thành Tiên tổ luyện tới, Vẫn Lạc Thạch Tinh Lãng chi cảnh, mà chân chính trí cao vô thượng cảnh giới Thiên Huyễn Tinh Thần. Hiện tại đấu chuyển tinh di xuất hiện ở Mạc Lạc Khúc Trọng Kiếm, Mạc Quốc Kỵ không tin môn công pháp này sẽ là Mộ Dung Phục Long Thành sáng lập. Mạc Quốc Kỵ tiếp tục xem tiếp. Phụ thần chi sinh, vốn là hỗn độn chi khí. Khí sinh tinh, tinh sinh thần, thần sinh minh. Bản tại âm dương chi khí, khí chuyển thành tinh, tinh chuyển thành thần, thần chuyển thành minh. Thủ khí hợp thần, thì tinh không đi. Niệm bà hợp là một, lâu cho lên để ý, không giống như là gần lực tự nhiên. Tu luyện chi sĩ, pháp tạng âm dương phù hợp thật số, cầm đầy cản khôn, chuyên khí ôm lấy một cái lần. Thần là xe, khí là ngựa, thần khí tương hợp chính là có thể thành công. Thể này sao lại là một môn bộ pháp? Cái này căn bản là một bộ môn tu trần công pháp, không đúng, hẳn là pháp kỹ. Xuống chút nữa, thiên này phần bốn chữ quyết. Một là đấu tự quyết, bốn chữ đầu tầng. Thứ nhất là di hóa tiếp mộc, thứ hai là bắc đấu di thần, thứ ba là cổ mộng tinh hồn, thứ tư là vẫn thạch tinh lãng. Hai là chuyển tự quyết, chữ chuyển bốn tầng. Thứ nhất thiền huyễn tinh thần, thứ hai tham thường vĩnh hợp, thứ ba tham hồi đấu chuyển, thứ tư là tàn khôn chuyển khốn. Mạc Quốc Kỵ hít một hơi, bộ pháp kia quả nhiên cùng với Mộ Dung Long Thành không hề quan hệ. Căn cứ với Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia tu luyện cao nhất chỉ là chuyển tự quyết tầng thứ nhất thiền huyễn tinh thần mà thôi. Tu luyện tới thiền huyễn tinh thần đoán chừng là võ tu cảnh giới tối cao, lại sau này không có tu luyện chân khí bổ sung, căn bản không có cách nào tu luyện phía sau cảnh giới. Chương 92 Ngẫu Kiếm Phòng. Vốn lấy được đấu chuyển tinh di cái này phương pháp kỹ, Mạc Quốc Kỵ nội tâm rất là thỏa mãn. Bất quá lúc hắn ánh mắt quét về phía cuối, phát hiện chỉ có đầu tự quyết cùng với chuyển tự quyết lúc tu luyện, liền biết môn công pháp này không hoàn thiện. Đấu chuyển tinh di, đậu tự quyết cùng với chuyển tự quyết đều tại cái kiếm gãy kiếm phong. Dựa theo Mạc Quốc Kỵ suy đoán, tình tự quyết cùng với di tự quyết khẳng định tại mặt khác một lửa kiếm gãy kia xuất ra. Căn cứ với lời ẩn thiên nhân, mặt khác một lửa kiếm gãy chính là tại vô ngân kiếm phái treo kiếm nhai kia một lửa. Mà quốc kỵ thật ra trong tay mọc tơ lụa, một quang rơi vào tông môn treo kiếm nhai Phương Vị. Nếu như hắn lấy được đấu truyện tinh di, hắn liền nhất định phải hoàn thiện phương pháp đấu kỹ. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đi theo treo nhai kiếm một chuyến. Để mặt khác một lượng kiếm gãy bên trong đấu truyện tinh di, tình tụ quyết cùng với di tự quyết thu tới tay. Muốn đi trộm treo kiếm nhai kiếm gãy bên trong công pháp, hắn nhất định phải đổi địa phương. Cái chỗ này tuy an tĩnh, thế nhưng bất tiện hành động. Mã Quốc Kỵ một lần nữa đi tới tông môn công việc đại điện thời điểm. Đại bộ phận người đều lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, coi như là một ít nội môn đệ tử. Đối với Mạc Quốc Kỵ cũng là cực kỳ hâm mộ, bởi vì nội môn đệ tử không thể cùng Mạc Quốc Kỵ đồng dạng, còn có thể một mình cư trú một cái kiếm phong. Đây là đan sư địa vị, dù cho Mạc Quốc Kỵ chỉ là một cái nhị phẩm nhân đan sư. Mạc đại sư, công việc đại điện phối cho kho đệ tử, vị bình chủ, nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ xa xa liền lên tiếng kêu, thanh âm nhiều một chút kính nể. Mã Quốc Kỵ đi qua vỗ vỗ hắn nói: "Vị huynh, ta còn là trước kia Mã Quốc Kỵ, mọi người là bằng hữu, cũng đừng quá mức cầu thúc." Vị bình trụ ha ha cười: "Ta nói Mạc sư huynh sẽ không giống người khác. Tuy nói như vậy, Mạc sư huynh hay là bảo ta sư đệ a, trong tông môn cũng có một cái lớn nhỏ chi phân, không biết lời của Mã Quốc Kỵ lội lên tác dụng, hay là vị bình trụ biết cùng với Mã Quốc Kỵ giao hảo, không thể quá mức cầu lệ." "Vậy hảo, về sau ta gọi ngươi là vị sư đệ." Mã Quốc Kỵ không thích nhằn nhằn nhó nhó người, bản thân của hắn chính là vậy, kết giao bằng hữu từ trước tới nay không hỏi đối phương có cái gì địa vị, liền lấy hắn và ẩn thiên nhân ở giữa giao tình, đổi thành đồng dạng tạp dịch đệ tử. Trước mắt ẩn thiên nhân có lẽ đều nói không ra lời, trong mắt Mã Quốc Kỵ kia thực sự quá lơ lỏng bình thường. Trên thực tế hắn càng là muốn trực tiếp gọi tên vị bình chủ, chỉ là vị bình chủ cùng hắn bất đồng. Hiện tại địa vị của hắn tại vị bình chủ trong mắt cao cao tại thượng, hắn gọi vị bình chủ cũng không phải cùng Đinh Vô Nhị, Nguyên Chấn Nhất ở giữa loại kia quan hệ. "Mạc sư huynh tới nơi này chẳng lẽ là tìm kiếm phòng cư trú?" Không thể không nói, vị bình chủ trường kỳ tại công việc đại điện, nhìn mặt mà nói chuyện chẳng là bản lĩnh rất mạnh. Mạc Quốc Kỵ còn không có hỏi hắn, hắn liền đoán được lai lịch của Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ vốn chính là phải tìm cư trú kiếm phong, nghe được lời của vị bình chủ, thuận miệng hỏi: "Vị sư đệ, người đối với lòng tông môn so với ta hiểu rõ càng nhiều, người cho ta hay những cái kia nhàn rỗi kiếm phong, cái nào tốt?" "Tự nhiên là thất kiếm phong. Thất kiếm phong tại chúng ta vô ngân kiếm phái liền có thể thập đại kiếm phong danh tiếng." "Thất kiếm phong, chủ cực thất kiếm đi vấn thiên học cùng." Thất kiếm phong một chút mực mực nhận lấy cái kia kiếm phong, danh phong linh khí lồng đậm, nhất là vẫn là thích hợp với tu luyện cùng luyện đan. Vị bình chủ cơ hồ thốt ra: "Văn Thiên Học Cung là địa phương gì? Cái kia cử thất kiếm là vô ngân kiếm phái phong chủ, coi như đi vấn Thiên Học Cung chẳng lẽ không trở lại?" Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc hỏi. Vị bình chủ lắc đầu nói: "Cụ thể ta không phải là vô cùng rõ ràng. Ta chỉ biết Vấn Thiên Học Cung là ngũ đại đế quốc trong phạm vi cường đại nhất địa phương, là truy tìm thiên giới tam trọng thiên chỗ. Nghe nói ngũ đại đế quốc tất cả thiên giới cường giả đều từ Vấn Thiên Học Cung. Bất kỳ tông môn đệ tử ưu tú nhất đều tiến nhập vào Vấn Thiên Học Cung tư cách. Từng cái tông môn lấy có bao nhiêu người có tư cách tiến nhập Vấn Thiên Học Cung mà kiêu ngạo. Nói đến đây, Phỉ Bình Trụ hạ thấp thanh âm. Ta và người nghe nói a, nghe Ngũ Đại Đế Quốc lần này sở dĩ không hề tranh đấu, cải thành luyện đan trận đấu với tư cách tiến nhập ngũ hành hoàng vực tiêu chuẩn, cũng là bởi vì Vấn Thiên Học Cung lên tiếng. Mà Quốc Kỵ không có hỏi lại, nghĩ đến hắn cũng lên từ trên địa cầu Thành Hòa Bắc Đại, đồng dạng là một cái tối cao học phủ mà thôi. Người cùng ta tiếp tục nói Thất Kiếm Phong sự tình đi. Nếu như chỗ này không sai, ta liền rời qua. Và Quốc Kỵ đem lực chú ý lần lượt lựa chọn bên trên ngọn núi. Phỉ Bình Trụ lập tức thao thao bất tuyệt nói: Thất Kiếm Phong đệ nhất nhập phong chủ, Thất Kiếm tiền bối phi thường cường đại. Về sau có một lần hắn ra ngoài làm việc, sau đó không có trở về nữa. Về sau phong chủ đều rất bình thường, thẳng đến một cái nhập phong chủ Cự Thất Kiếm xuất hiện. Cự Thất Kiếm vốn tên gọi là Cự Già, đến Thất Kiếm Phong mới đổi tên thành Cự Thất Kiếm. Đây là ta Vô Ngân kiếm phái thiên tài, chẳng những trong thời gian ngắn trở thành phong chủ, còn thật ngắn thời gian trở thành chỉ đứng sau các vị trưởng lão tông môn cường giả. Lần trước Vấn Thiên Học Cung đệ tử tuyển chọn hắn tham gia khiêu chiến, tại vô số thiên tài bên trong mở một đường máu, thành công tiến nhập Vấn Thiên Học Cung. Mạc Quốc Kỵ trông thấy Phỉ Bình Trụ nói đến phần sau tựa hồ có chút do dự, dường như không được tốt nói. Phỉ sư đệ, người ta coi như là bằng hữu, có lời gì khó nói sao? Có lời gì liền nói thẳng, không có hảo do dự. Mạc Quốc Kỵ lúc này nói. Phỉ Bình Trụ bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói: Mạc Sư Huynh, tuy nói rằng Thất Kiếm Phong rất tốt, bất quá ta suy nghĩ một chút cho rằng hay là không muốn đi tốt. Phỉ Bình Trụ nói thế, Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi vì cái gì. Phỉ Bình Trụ ngữ khí càng nhỏ lại: Cự Phong Chủ đi, vì danh của hắn vẫn còn ở. Ta nghe nói lúc trước Thất Kiếm Phong có người tuyển qua, Cự Phong Chủ trở về một chuyến rất là mất hứng. Về sau cái kia tuyển Thất Kiếm Phong trưởng lão, tại một lần đi ra ngoài bên trong lại không có trở về nữa. Đương nhiên đây là tin tức vỉa hè của ta. Là thật hay giả, không biết. Tông môn trong đó có rất nhiều Cự Phong Chủ người hầu bộ ái. Một khi người lựa chọn Thất Kiếm Phong, rất nhanh liền có thể chuyển đợt tới Cự Phong Chủ trong tay. Mạc Quốc Kỵ hà hà cười: Người này đều đi, còn có thế nào bá đạo. Vì Bình Trụ cười khan một tiếng, không có tiếp lời. Mạc Đan Sư tới. Nếu là Mạc Đan Sư hiện tại muốn tuyển Kiếm Phong, cái kia thỉnh cùng ta đi cùng. Đan Sư Điện Nguyên Tề thanh âm xa xa truyền đến. Vậy đa tạ Nguyên chấp sự, ta muốn đi Thất Kiếm Phong nhìn xem. Mạc Quốc Kỵ xa xa đáp một câu. Phỉ Bình Trụ lần nữa nhỏ giọng nói: Mạc Sư Huynh, nếu là người đối với linh khí yêu cầu không cao lắm, ta đề nghị người lựa chọn Ngẫu Kiếm Phong. Ngẫu Kiếm Phong chủ quyền lai là Quan Lê, hắn cũng bởi vì tại Ngẫu Kiếm Phong tiếp tục đào tạo bảo huyết ngẫu, lúc này mới đem Ngẫu Kiếm Phong linh kiếm linh khí tiêu hao vô cùng lợi hại. Đúng rồi, người bây giờ ở Huyết Ngẫu Hồ, lúc trước cũng là quan tiền bối ở. Lúc trước Ngẫu Kiếm Phong nhược điểm duy nhất chính là cự ly treo kiếm nhai quá gần, hiện tại linh khí thoáng có chút yếu, người bình thường tu luyện đã đủ, đối với một ít tiền cảnh tu sĩ mà nói, tu luyện liền hơi có vẻ chưa đủ. Lúc này Nguyên Tề đi tới phụ cảnh, Phỉ Bình Trụ nhanh chóng im ngay. Phỉ Bình Trụ tựa hồ đối với Ngẫu Kiếm Phong hiểu rõ vô cùng, nếu không phải là Nguyên Tề qua, hắn có lẽ sẽ có thể nói tới lửa ngay. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Phỉ Bình Trụ: Phỉ sư đệ, ta trước đi tuyển Kiếm Phong, về sau lại tự. Nguyên Tề cười nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc Đan Sư, nếu không ta hiện tại dẫn người đi Thất Kiếm Phong nhìn xem. Mạc Quốc Kỵ nghe được Ngẫu Kiếm Phong cự ly trèo kiếm nhai khá gần, nội tâm đã có một thiên hướng Ngẫu Kiếm Phong. Hắn cười cười nói, vậy phiền toái nguyên chấp sự đem nhàn rỗi kiếm phong đồ cho ta xem một chút. Vậy thỉnh Mạc đan sư cùng ta. Ta mang Mạc đan sư đi kiếm phong điện. Nguyên tể là một cái ngón tay dẫn thủ thế, để cho Mạc Quốc Kỵ cùng hắn đi. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ kiếm phong phân phối cùng Nguyên tể không quan hệ. Nguyên tể vì lôi kéo cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ, chủ động yêu cầu mang Mạc Quốc Kỵ đi xem kiếm phong. Kiếm phong điện cũng thuộc tại tông môn công việc trong điện. Bất quá tại lầu 2 có thể có Nguyên tể cùng đi. Kiếm phong điện phụ trách đệ tử cực kỳ khách khí, chẳng những đem tất cả không rảnh rỗi kiếm phong đồ đều lấy ra, điện mang tất cả đại không rảnh rỗi kiếm phong kiến trúc loại hình đều đem ra. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút địa hình bản đồ, quả nhiên vị bình trụ nói như vậy, Ngẫu Kiếm Phong cự ly treo kiếm nhai là gần nhất. Mạc đan sư đối với cái thất kiếm phòng có chút hứng thú, người đem thất kiếm phòng kỹ càng kiến trúc đồ lấy ra cho Mạc đan sư xem một chút. Một bên Nguyên tề chủ động giúp Mạc Quốc Kỵ nói, chương 93 thác mạch tầng thứ tư. Mạc Quốc Kỵ chỉ vào Ngẫu Kiếm Phòng sách trang nói, cái này kiến phòng kiến trúc không sai, đơn giản rõ ràng, không chiếm cứ quá nhiều diện tích. Về sau ta muốn xây dựng một ít gì đó cũng tương đối dễ dàng, chính cùng cái này kiếm phong. Mạc đan sư, ngươi muốn lựa chọn Ngẫu Kiếm Phong? Lời này linh khí tương đối yếu kém một chút, cái kia kiếm phong các đệ tử còn tính là phụ trách, chủ động nói ra Ngẫu Kiếm Phong khuyết điểm. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý chút nào vung lên, không sao, ta đối với tu luyện cũng không phải là để ý, ta nghiên cứu chính là luyện đan, không cần lại phái người giúp ta trùng kiến địa phương, ta thói quen đơn giản, lúc đầu phòng là được. Nếu như Mạc Quốc Kỵ đều nói như vậy, Nguyên tề cùng cái kia kiếm phong điện đệ tử đương nhiên không nói nhảm cái gì, kiếm phong điện đệ tử rất nhanh liền làm Mạc Quốc Kỵ làm Ngẫu Kiếm Phong thủ tộc nhập cư. Mạc Quốc Kỵ chỉ làm cái khanh khách đan sư, trên thực tế hắn có thể được đến một cái kiếm phong, chủ yếu vẫn là tông môn xem ở ẩn thiên nhân mặt mũi, cho nên Mạc Quốc Kỵ an bài kiếm phong về sau, tông môn cũng không có phát đệ tử đến Ngẫu Kiếm Phong. Sau 3 ngày, Mạc Quốc Kỵ ở Ngẫu Kiếm Phong. Ngẫu Kiếm Phong tại toàn bộ Vô Ngân kiếm phái bên trong xem như không đáng chú ý một cái kiếm phong. Diện tích không lớn, sơn phong không cao, duy nhất cùng còn lại một kiếm phong khác biệt chính là tại Ngẫu Kiếm Phong đỉnh núi, một dạng có một cái không nhỏ hồ. Cái này hồ là lúc trước quan lê dùng để nuôi bảo huyết ngó sen, quan lê đằng sau cái này kiếm phong nhàn rỗi xuống tới, cái hồ cũng nhàn rỗi. Mạc Quốc Kỵ vào ở Ngẫu Kiếm Phong, trên thực tế chỉ có 4 người tới, hắn cùng Yên Nhi thêm Hùng Tú Châu vợ chồng. Ngẫu Kiếm Phong phòng ốc cũng không nhiều lắm, ngay cả kiếm phong đại điện đều không có, ngoại trừ một cái chủ phòng phòng bên ngoài, còn có 2 cái thiên phòng cùng một cái tạp hóa phòng cộng thêm một cái linh thú phòng. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới đây đã đầy đủ, dù sao 4 người mà thôi, đem phòng cùng với kiếm phong việc lãnh vặt vãnh giao cho Hùng Tú Châu đi quản lý. Mạc Quốc Kỵ bắt đầu tu luyện đấu chuyển tinh di, bắt đầu bày ra huyền kiếm nhai sự tình. Ngẫu Kiếm Phong linh khí mặc dù không bằng với các kiếm phong khác, so với huyết ngẫu hồ phải cường đại hơn 10 lần. Trước đó Mạc Quốc Kỵ còn hâm mộ qua Ô Khai nơi ở, mà ở trong đó linh khí so với Ô Khai chỗ linh khí lồng lặc mấy lần. Đây là tư nguyên linh khí cằn cỗi một cái kiếm phong, có thể tưởng tượng những cái kia nguyên linh khí tốt nhất kiếm phong bên trong linh khí là như thế nào lồng đậm. Trong này tu luyện, Mạc Vô Kỵ mỗi ngày đều có cảm giác tu vị của mình phi thường tăng lên. Cái này khiến cho hắn ngay cả đan dược và linh thạch đều không dùng, hắn căn bản không biết pháp kỹ, phải chờ đợi đến lúc trúc linh đằng mới có thể tu luyện, cho nên tại tu luyện đồng thời cũng bắt đầu tu luyện đấu chuyển tinh di. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đấu chuyển tinh di đã bước vào di hoa tiếp mộc cảnh. Bởi vì hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, tu vị tiến bộ cấp tốc. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ thể nội nguyên khí chính là quay cuồng không thôi. Căn cứ hắn kinh nghiệm tu luyện, đây là muốn tấn cấp. Đã từng nghe Hàn Ngưng nói qua, thác mạch tầng thứ tư cùng thác mạch tầng thứ ba hoàn toàn khác biệt hai cái cấp độ. Đến thác mạch tầng thứ tư về sau, thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Không có sư phụ chỉ bảo, vì cam đoan mình có thể tấn cấp đến thác mạch tầng thứ tư, Mạc Quốc Kỵ lần thứ nhất chuẩn bị xong linh thạch. Hắn định dùng linh thạch xông phá thác mạch sơ kỳ, tấn đến thác mạch tầng thứ tư. Linh thạch nắm tay bên trong, chu thiên một cái vận chuyển. Mạc Quốc Kỵ cảm giác bàn tay mình giống như là một cái cự đại giác hút, đem cái kia linh thạch bên trong linh khí liên tục không ngừng hút đi. Tinh khiết linh khí để cho Mạc Quốc Kỵ toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng mở ra. Loại kia nguyên khí tốc độ tích lũy để cho hắn lớn hơn tiểu chu thiên vận hành tốc độ tăng gấp bội. Mạc Quốc Kỵ đè nén nội tâm kinh hỉ, hắn không nghĩ tới dùng linh thạch tu luyện sẽ lớn hiệu quả như vậy. Cái này khiến cho hắn từ bỏ phục dụng đan dược. Nếu là hắn một mực dùng linh thạch tu luyện, có lẽ hắn đã sớm vào thác mạch tầng thứ tư. Cuồn cuộn nguyên khí trong kinh mạch giống như bồn lôi đồng dạng phun trào. Vẹn vẹn lửa ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền đổi 5 mai linh thạch. Oanh, Mạc Quốc Kỵ trong thân thể thật giống như là một đạo đề đập được mở ra, nhấp nhô nguyên khí tại mạch lạc bên trong tạo thành dòng lũ. Mạc Quốc Kỵ thét dài một tiếng đứng lên. Hàn Ngưng nói không sai, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều là tràn đầy bạo tạc lực lượng khí tức, một loại hào hùng dưới đáy lòng phun trào. Mạc Quốc Kỵ biết đây là thực lực sau khi tăng lên mang tới tự tin. Thác mạch tầng thứ tư, hắn cũng được coi là một cái thác mạch trung kỳ tu chân giả. Ở sâu trong nội tâm tự tin đi nữa, Mạc Quốc Kỵ cũng phi thường rõ ràng, hắn chút thực lực ấy tại loại tiên sư khắp lời trên đất địa phương, đoán chừng ngay cả tự vệ không có cách. Biết linh thạch tu luyện chỗ tốt, Mạc Quốc Kỵ khát vọng có thể có được càng nhiều linh thạch. Tấn cấp đến thác mạch tầng thứ tư, Mạc Quốc Kỵ lần nữa cảm nhận được tu luyện bình cảnh. Loại này bình cảnh giống như lúc trước hắn tu luyện tới thác mạch tầng thứ nhất. Hắn biết tình huống 27 đầu mạch lạc đã không đủ để hắn tiếp tục đi tới. Hắn muốn đặt chân đến tầng thứ cao hơn, nhất định phải mở ra tích tân mạch lạc. Bất hủ phàm nhân quyết tu luyện tới thác mạch tầng thứ tư cũng là một môn pháp kỹ. Thời điểm đi đến huyền nhai kiếm di chuyển, Mạc Quốc Kỵ đi ra khỏi phòng chính là đang lúc hoàng hôn. Yên Nhi chính là cùng theo Hùng Tú Châu học tập lữ công. Trận cảnh tường cũng là yên tĩnh, thật giống như là một bộ lông thôn, hoàng hôn hình dạng nhu hòa. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ, Yên Nhi trong mắt càng bình ổn. Hùng Tú Châu vội vàng đứng lên kêu một tiếng thiếu gia. Hùng đại tỷ, ta nếu ngày mai chưa có về, có người tới tìm cứ nói. Ta đang bế quan, đúng, chờ ta trở lại, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp Đào đại ca nhìn xem cái gì chân gãy có hay không thành công. Ta cũng không dám cam đoan. Mạc Quốc Kỵ bày ra đối với Hùng Tú Châu gật gật đầu nói, hắn lo lắng huyền kiếm nhai chuôi kiếm rất khó tiếp cận, lúc này mới lo lắng một đêm không giải quyết được. Chớ nhìn hắn là một cái nhị phẩm nhân đan sư, đảo ngào chân gãy hắn không có biện pháp, bất quá hắn nhận biết An Thiên Nhân. Hắn chuẩn bị hỏi thăm Ân Thiện Nhân có hay không biện pháp trợ giúp. À, Hùng Tú Châu bị đột nhiên kinh hỉ toàn chấn trụ, làng rất nhanh hiểu được, bịch một cái quỳ dạp xuống đất. Đà tạ đại ân thiếu gia, vô luận có hay không xem trọng ta cùng Đào Ngao đều là vĩnh thế cảm kích. Hồng đại tỷ, chúng ta sinh hoạt một chỗ cũng coi như là người một nhà, về sau đừng dùng như vậy. Hạ Quốc Kỵ biết Hùng Tú Châu trong lòng cảm kích, tại Yên Nhi càng ngày càng tốt đằng sau, hắn đã sớm đem Hùng Tú Châu vợ chồng coi như người một nhà. Vâng, thiếu gia, Hùng Tú Châu hiển nhiên không thể cùng Mạc Quốc Kỵ nói như vậy buông ra, mặc dù đứng lên, trong thần thái y nguyên vẫn mang theo chút kính cẩn. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể cho phép làng đi, nếu là lại muốn cầu, sẽ để cho trong nội tâm làng bất an. Hiện tại, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là đợi đến trời tối, đi Huyền Kiếm Nhai. Một tháng qua, trừ tu luyện ra, hắn sớm đã dẫm tốt. Đồ vật cũng chuẩn bị thỏa đáng. Huyền Kiếm Nhai tọa lạc tại Vô Ngân Kiếm Phái bên trái nhất, sẽ đi qua liền muốn qua Vô Ngân Kiếm Phái phạm vi. Tại Vô Ngân Kiếm Phái, cơ hồ tất thảy mọi người đều đối với Huyền Kiếm Nhai có được một điều kiêng kỵ, cho nên nơi này bình thường cơ hồ không có người nào tới. Mạc Quốc Kỵ đi vào Huyền Kiếm Nhai bên cạnh thời điểm sớm đã là lúc lửa đêm, tại chằng lưỡi liềm nhạt yếu bạch quang lội bật dưới Huyền Kiếm Nhai đèn nhánh hố sâu tựa hồ vô cùng sâu, cú vọng ngẫu nhiên kêu to càng là tăng thêm mấy phần khí tức ngột ngạt. Mạc Quốc Kỵ không chỉ một lần tới đây nhìn qua chuôi kiếm gãy này, kiếm gãy treo ở vách đá bên trong, khoảng cách đỉnh núi ước chừng 20 trượng, khoảng cách từ đỉnh núi đến treo kiếm gãy địa phương không có bất cứ cái gì lối ra, toàn bộ vách đá là một mảng bóng loáng. Mạc Quốc Kỵ sớm nghe người ta nói qua, Huyền Kiếm Nhai phía dưới có hấp lực cường đại, liền xem như phi cầm cũng vô pháp bay qua nơi này. Đại đa số phi cầm bay vọt tới Huyền Kiếm Nhai thời điểm đều bị loại lực lượng kiều hút xuống, sau đó tán thân Huyền Kiếm Nhai chỗ sâu. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ không có bất luận cái gì phi hành thủ đoạn, hắn mang tới là một cây gần 30 trượng dây thừng. Mạc Quốc Kỵ trước tiên ở trên đỉnh núi đóng một cái cọc sắt, đem dây thừng một mặt cố định, một phía khác làm thành một cái thắt ở bên hông, cẩn thận dắt lấy dây thừng trượt xuống Huyền Kiếm Nhai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.